Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, hắn lão tử tới ta hội coi trọng như vậy từng cái. Oanh, hoang hổ trong chớp mắt xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Hắn phảng phất mang theo một trận bão tuyết đi vào, to lớn băng hàn bàn tay hạ xuống. Hoang hổ đối với mình một mình chiêu này hết sức có tự tin. Dù cho không thể đánh giết, nhưng tối thiểu nhất trọng thương Diệp Khuynh Thiên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hoang hổ bàn tay tiếp xúc đến Diệp Khuynh Thiên thân thể nháy mắt. Băng hàn chân khí mới hoàn toàn bùng nổ, như là hồng thủy vỡ đê bừa bãi tàn phá mà ra. Chảy xiết mà vừa kinh khủng. Sóng lớn băng hàn lực lượng trùng kích Diệp Khuynh Thiên thân thể. Bất quá Diệp Khuynh Thiên trên mặt cười hì hì, không loạn chút nào, ta cũng phải nhìn ngươi chống đỡ tới khi nào. Hỏa hồ hừ lạnh một tiếng, tại nàng còn có thật nhiều mắt người bên trong, Diệp Khuynh Thiên đã sớm là nỏ mạnh hết đà, gắt gao chống đỡ thôi. Hoang hổ thế nhưng là Lăng Chiến Thiên đều chỉ bảo qua một lần cao thủ. Không có gì ngoài Lăng Thiên Long bên ngoài, Lôi Thần ba đại cao thủ một trong. Không tốt, rút lui. Có thể hoang hổ sau một khắc đứng trước nguy cơ to lớn. Sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh tỏa ra. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Khuynh Thiên thân bên trên bộc phát ra càng đáng sợ băng hàn lực lượng. Nếu hoang hổ băng hàn lực lượng là một trận tuyết lớn, như vậy Diệp Khuynh Thiên băng hàn lực lượng thì tương đương với toàn bộ Bắc Cực một dạng. Trời băng đất tuyết, cả hai không thể so sánh nổi. Phốp, hoang hổ thân thể đạn pháo một dạng bị bắn ra đi. Vọt thẳng ra phòng khách, sau đó bay ra hơn 100 mét mới rớt xuống đất. Khủng bố, quá kinh khủng, toàn trường tất cả mọi người sắc mặt kinh biến. Diệp Khuynh Thiên hoàn toàn chính xác quá cường đại. Mơ hồ đã là võ vương chi cảnh. Hỏa hồ sắc mặt tái xanh, bờ môi trắng bệch. Vừa tới thời điểm, bọn hắn căn bản không có đem Diệp Khuynh Thiên để vào mắt. Nhưng hiện tại bọn hắn hiểu rõ Diệp Khuynh Thiên dù cho không địch lại Lăng Thiên Long, nhưng cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng khiêu chiến. Diệp Tiêu Dao, ngươi thật to gan, lại dám đánh làm chúng ta bị tổn thất. Ngươi hoàn toàn không có đem đội trưởng cùng Lôi Thần để vào mắt. Cút! Hỏa hồ vừa dứt lời, Diệp Khuynh Thiên đanh giọng, hắn hai con ngươi lóe lên, ly đế cao bên trong một giọt rượu dịch nhảy nhảy ra. Vậy mà phiêu phù ở đầu ngón tay của hắn phía trên. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên cong ngón búng ra, vù, một giọt rượu dịch tựa như đạn một dạng tật bắn đi ra. Cái gì? Võng mạc bên trên nhìn thấy một đạo điểm đỏ, hỏa hồ sắc mặt cuồng biến, giọt này rượu dịch chớp mắt chợt đến, xông vào hỏa hồ thân bên trên, rượu dịch tiếp xúc hỏa hồ thân thể nháy mắt, vậy mà khuếch tán ra đến, biến thành khí vụ, diện tích biến lớn, hóa thành một đoàn bàn tay lớn, ầm ầm mánh vào hỏa hồ trên thân, phốp, hỏa hồ cũng bay rớt ra ngoài, bị trọng thương. Lôi Thần ba đại cao thủ xám xịt rời đi, muốn nhiều chật vật liền có nhiều chật vật. Mặc dù Diệp Khuynh Thiên đánh chạy ba người, nhưng liên minh đám người lại căn bản cao hứng không nổi. Bởi vì Diệp Khuynh Thiên đắc tội càng lớn lai lịch tồn tại. Lăng Thiên Long, không chỉ có riêng là Lăng Thiên Long, nếu như hậu quả nghiêm trọng, Diệp Khuynh Thiên đắc tội là toàn bộ Tây Bắc quân đội cùng với Bắc quân Lăng Chiến Thiên. Khang quân đào đám người trong mắt sớm đã là tĩnh lặng một mảnh. Bọn hắn càng thêm cảm thấy làm quyết định là đúng. Trịnh Thành Tân nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, không khỏi hỏi, Diệp thiếu gia, ngày mai ngươi muốn đi tham gia võ đạo đại hội sao? Một khi thân phận của ngươi bại lộ, ngươi rất có thể đối mặt Tây Bắc tất cả võ đạo cao thủ. Bao quát Lăng Chiến Thiên dạng này yêu nghiệt. Đi a, thật vất vả bọn hắn tập hợp. Cơ hội như vậy cũng không nhiều. Diệp Khuynh Thiên hoàn toàn không thèm để ý. Diệp thiếu gia, hy vọng ngươi cẩn thận một chút. Dù sao Lăng Thiên Long thế nhưng là Tây Bắc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Khang Quân Đào cũng không nhịn được nhắc nhở một tiếng. Diệp Khuynh Thiên uống một ngụm rượu đỏ. Nếu như là hắn lão tử Lăng Chiến Thiên tới, ta có lẽ sẽ coi trọng như vậy từng cái. Hoạt động một chút gân cốt. Cuồng vọng, vô cùng cuồng vọng. Đại gia xem như thấy rõ. Diệp Khuynh Thiên chẳng những không có đem Lăng Thiên Long để vào mắt. Hắn liền Lăng Chiến Thiên đều không để vào mắt. An Bắc nơi nào đó, Diệp Tiêu dao động thủ. Lăng Thiên Long nhìn thấy chật vật ba người, không khỏi hỏi, ân, đội trưởng chúng ta cho ngươi mất mặt. Hỏa hồ ba người ủ rũ, Lăng Thiên Long một mặt lạnh nhạt, không có việc gì, ta đã được đến tin tức. Diệp Tiêu Dao ngày mai cũng muốn đi võ đạo đại hội. Đến lúc đó ta báo thù cho các ngươi là được. Đội trưởng, Diệp Tiêu Dao tựa hồ là một vị võ vương. Hỏa hồ nhắc nhở, Lăng Thiên Long này mới lộ ra mỉm cười. Võ vương tốt, như thế mới có như vậy một tia tính khiêu chiến. Đáng nhắc tới chính là Lý Tử Thất cũng tại Lăng Thiên Long bên cạnh. Nàng ngày mai cũng đem đi tham gia võ đạo đại hội. Hôm sau, chân chính quyết định liên minh vận mệnh võ đạo đại hội đi vào. Đương nhiên, ngoại trừ Trịnh Thành Tân số người cực ít bên ngoài, không có người sẽ cho rằng Diệp Khuynh Thiên sẽ thắng. Bọn hắn đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Chỉ cần Diệp Khuynh Thiên võ đạo đại hội kết thúc, bọn hắn đem tuyên bố rời khỏi liên minh để cầu tự vệ. Không cần đi theo ta, chính ta một người đi tới là được. Diệp Khuynh Thiên không khiến người ta đi theo. An Bắc thành phố liên minh địa điểm Ái Đức Bảo trong trang viên. Diệp Khuynh Thiên chân trước sau khi rời đi, Khang Quân Đào liền đem tất cả mọi người tụ tập tại cùng một chỗ. Khang Quân Đào, ngươi muốn làm gì? Vì sao nắm tất cả mọi người gọi tới? Còn tưởng là trước kia đâu? Trịnh Thành Tân chất vấn, ngữ khí lạnh lẽo. Khang Quân Đào nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Không sai, ngươi bây giờ thế nhưng là liên minh người cầm quyền. Ta đây, liền là một người bình thường. Nhưng hôm nay tới này ta có chuyện muốn tuyên bố. Trịnh Thành Tân một mặt uy nghiêm. Chuyện gì? Sự tình rất đơn giản. Ta muốn rời khỏi liên minh. Khang Quân Đào thản nhiên nói. Hắn vừa dứt lời, từng đạo thanh âm liền vang lên. Ta cũng rời khỏi liên minh. Ta cũng rời khỏi. Ngoặc kép, An Nắc liên minh, thêm Khang Quân Đào Khang gia tổng cộng 14 nhà. Hiện tại có chừng thất nhà lựa chọn rời khỏi liên minh. Trịnh Thành Tân nhìn đám người liếc mắt sau nói. Tốt, đây chính là chính các ngươi lựa chọn. Không nên trách người khác. Khang Quân Đào đoàn người ha ha cười nói. Trịnh Thành Tân, hiện tại ngươi thật sự hết sức phong quang. Chờ đến võ đạo đại hội kết thúc, ta nhìn ngươi làm sao phách lối đạt được tới. Trịnh Thành Tân khóe môi nụ cười làm sâu sắc. Khang Quân Đào, đừng cho là ta không biết mục đích của các ngươi. Các ngươi không phải liền là cho rằng Diệp Thiếu Gia sẽ thua sao? Nhưng các ngươi cảm thấy Diệp Thiếu Gia nhất định sẽ thua sao? Chẳng lẽ sẽ không sao? Đắc tội Tây Bắc võ đạo đại hội cơ hồ tất cả võ vương. Còn muốn thêm một cái Lăng Thiên Long. Ngươi cảm thấy hắn sẽ còn sống trở về. Trịnh Thành Tân, ngày tận thế của ngươi không xa. Khang Quân Đào đám người mặt mũi tràn đầy trêu tức. Giống như là xem người chết một dạng nhìn xem Trịnh Thành Tân. Tốt, ta chờ. Trịnh Thành Tân không sợ hãi. Hôm nay An Bắc thành phố người như là đột nhiên đi đến một dạng. Vô luận chỗ nào đều lộ ra trống rỗng. Mà An Bắc thành phố vùng ngoại ô 60 cây số bên ngoài Long Lĩnh Sơn lại là người đông nghìn nghịt. Nhất là dưới núi Long Lĩnh Trấn càng là đầy ngập khách là mối hòa. Vô luận là khách sạn, vẫn là lớn quán trọ nhỏ đều đã chật cứng người. Long Lĩnh Trấn tốt nhất một nhà trong nhà khách. Có một đám người trẻ tuổi vừa mới vào ở. Nhóm này người trẻ tuổi vừa mới vào ở. Liền dẫn tới oanh động cực lớn. Lôi ít các ngài còn có cái gì thỉnh cứ việc phân phó. Rượu chủ tiệm chó xù giống như đi theo nhóm này người trẻ tuổi sau lưng. Bởi vì, bọn hắn chính là Tây Bắc năm đại siêu cấp gia tộc thiếu gia. Tây Bắc cấp cao nhất đại thiếu toàn bộ ở đây. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.